pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1206 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 8. Chương 9, đúng vậy, chúng ta không phải còn không có thực sao? Bằng gì không cho nói chuyện? Có người lập tức hưởng ứng. Chính là, kỳ thật đây là một lần giết gà dọa khỉ hành vi. Chào cái điển hình cho đại gia tới cái gia oai phủ đầu. Vì ngày hôm sau tịch thu di động làm chuẩn bị, Lâm Tịch đề nghị, trường học có cái gì điều khoản khoản, vẫn là trực tiếp lấy thông cáo hình thức thông báo khắp nơi một chút hảo. Rốt cuộc, trường học cùng học sinh mục đích là nhất trí, đều là vì phát huy mạnh truyền thống văn hóa, đề cao năng lực cá nhân, xúc tiến xã hội hài hòa sao. Đối mặt Lâm Tịch này đó minh bảo ám biếm, bạch thêm hắc cũng hảo. Tiểu tóc húi cô cũng thế, sắc mặt đều không quá đẹp, nhà mình sự nhà mình biết, bọn họ là tới làm gì. Kết quả cái này điển hình chẳng những không đứng lên tới, còn bị người ở ngôn ngữ thượng chui chỗ trống, thuận tiện nhắc nhở rất nhiều kẻ tới sau. Bọn họ nếu lại nhất ý cô hành, thực dễ dàng làm những cái đó bọn học sinh tập thể vỡ tổ. Phải biết rằng, những người này có đã đi vào xã hội. Có còn lại là tốt nghiệp đại học nhàn rỗi ở nhà. Đều là người trưởng thành rồi. Cũng không phải những cái đó chạy hè tiểu hài tử như vậy hảo khống chế. Trải qua một đoạn này nhạc đệm, đại gia toàn bộ cùng ăn quá trình tất cả đều không có người tùy tiện nói chuyện. Chỉ ngẫu nhiên có bộ đồ ăn va chạm thanh truyền đến. Không chỉ như thế, lúc sau cái kia lấy lời nói bức trụ bọn họ nữ sinh còn đi đầu đem cơm thừa canh cặn ném vào bên cạnh thùng rác, quả thực ngoan ngoãn đến làm người không lời nào để nói. Nhưng là Lâm Tịch biết, mặc kệ lại như thế nào biểu hiện hảo, giáo phương khẳng định tất nhiên sẽ đem sở hữu điện thoại đoạt lại đi lên. Nói là vì làm bọn học sinh chuyên tâm việc học. Kỳ thật chính là sợ hãi trường học một chút sự tình bị người cấp tin nóng đi ra ngoài. Bất quá có phía trước Lâm Tịch mang theo bọn học sinh theo lý cố gắng tiền lệ. Các ban đều xuất hiện đại lượng học viên phản đối. Mọi người đều là người trưởng thành, có tự khống chế năng lực, cũng sẽ không ở đi học thời điểm chơi di động. Dựa vào cái gì thu đi chúng ta điện thoại. Bính nhất ban 16 cái học viên, đến từ hai cái phòng ngủ. Lý nhiều các nàng tự nhiên cùng Lâm Tịch lại là cùng tầm lại là cùng lớp. Trải qua ngày hôm qua nhà ăn sự kiện, Lâm Tịch có điểm ẩn ẩn thành đại tỷ ý tứ. Lý nhiều tuy rằng nhìn đỉnh đạc, nhưng vẫn ở dùng đôi mắt ngắm Lâm Tịch, phản đối thu đi di động thanh âm một lãng cao hơn một lãng. Cuối cùng các nàng chủ nhiệm khoa, thiết chứng thậm chí liền, di động tồn tại dụ hoặc quá lớn. Cùng quốc học tương bội, loại này hôn luận điệu đều lấy ra tới. Lâm Tịch cười nhạo, sẽ không a, ta nhớ rõ năm đời có người liền đưa ra quá, tận dụng thời cơ, loại này cách nói. Thuyết minh vô luận ở khi nào di động đều là không thể mất đi, thiết chứng thiếu chút nữa không? Tức chết, nàng cũng không kêu thiết chứng. Đây là đại gia khởi ngoại hiệu, tuy rằng có điểm không phúc hậu. Chính là cái này 40 tới tuổi nữ nhân lại hắc lại viên. Không gọi thiết chứng gọi là gì? Kỳ thật thiết chứng cái này ngoại hiệu hiện tại còn không có ra đời. Là thu đi di động lúc sau đại gia thật sự quá mức tức giận giáo phương cách làm mới bắt đầu cấp các. Lão sư lấy chính mình thích tên làm trả thù phương pháp. Tuy rằng cũng chả làm được cái mẹ gì, nhưng là kêu kêu giống như trong lòng sẽ thoải mái chút. Thấy Lâm Tịch khai khang, Lý nhiều vội vàng hô, chính là a, phu tử, chúng ta bảo đảm tuyệt đối không ở lớp học thượng chơi di động là được. Đi học khi mọi người đều tắt máy, tan học mới cho phép lấy ra tới không lâu hảo. Ta mỗi ngày sắp ngủ trước cùng thượng WC cần thiết muốn chơi di động thiết chứng tính tình cũng. Thập phần táo bạo, bá một phen tóc, lớn tiếng trách cứ nói. Vì cái gì thượng WC còn muốn chơi di động? Thượng WC không chơi di động chẳng lẽ muốn chơi phân sao? Lý nhiều tỏ vẻ thực hoang mang. Hống, một tiếng, toàn ban cười vang, thiết chứng sắc mặt so phân đều khó coi. Làm một cái có tu dưỡng nữ tử, là không thể há mồm ngậm miệng liền nói loại đồ vật này, Thiết Trứng nhẫn nại tính tình giáo dục. Nàng, Lý Nhiều theo Lý cố gắng, chính là mỗi người đều đến ị phân a, vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ phu tử ngươi không kéo? Thiết Trứng bị tức giận đến đã mắt thấy muốn nổ mạnh. Trong miệng không ngừng lớn tiếng nói nhiều không bằng thiếu vì là chớ nịnh xảo. Thấy Lý Nhiều một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng. Lại thì thầm cái gì, gỗ mục không thể điêu cũng. Cặn bã chi tường không thể ô cũng. Lý Nhiều ở phía dưới cũng nhỏ giọng lải nhải. Dối trá người không thể ngữ cũng. Phần nhưng kéo không thể nói cũng, Lâm Tịch bên cạnh cười đến bụng đau. Cái này muội tử thật sự quá ngay thẳng. Không được, như thế đáng yêu muội tử. Tuyệt đối không cho phép bị này sở lạn trường học độc hại. Nhất định phải nghĩ cách giữ được nàng. Đừng làm cho nàng biến thành trong cốt truyện cái kia theo tiếng hoa hoa giống nhau người. Bất quá di động là khẳng định muốn nộp lên. Lâm Tịch biết, đoạt lại di động tính chất cùng ngày hôm qua kia trang tiểu đấu tranh là bất đồng. Quả nhiên không quá 5 phút đồng hồ. Hiệu trưởng liền mang theo 20 cái bạch thêm hắc tới. Mạnh mẽ thu đi rồi đại gia trong tay điện thoại, ở thu dò điện lời nói khi, về 2 tháng lúc sau mới có thể nghỉ sự tình cũng đều ở giám thị hạ cùng người trong nhà công đạo. Qua, cho nên nói, ở vũ lực tuyệt đối nghiền áp dưới tình huống, cái gì công lý, chính nghĩa, hết thảy biên đi, người nếu là muốn ngươi sở ủng hộ chính nghĩa. Nhận định công lý có thể thực thi, như vậy ngươi nhất định phải muốn cụ bị so với bọn hắn càng cường đại năng lực mới có thể. Thu đi rồi di động lúc sau, phu tử nhóm liền tương đối nói thỏa thích, phía dưới nguyên bản nghiêm túc nghe giảng bài các học viên bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Thậm chí châu đầu ghé tai nghị luận mở ra, kỳ thật lúc này phu tử đưa ra nhường nhịn lý luận vẫn là tương đối nói được thông. Ít nhất đối chọi gay gắt đích xác bất lợi với gia đình cùng với cùng người ở chung. Nhưng là bất luận đúng sai, nữ nhân đều không nên cãi cọ. Muốn yên lặng thừa nhận này liền có điểm chát tâm siêu đặc biệt nàng còn vẫn luôn ý có điều chỉ. Nhìn chằm chằm Lý Nhiều, còn có các loại tâm linh canh gà. Đối với này đó nữ các học viên một đốn cuồng rót. Đường sinh hoạt cho ngươi 100 bàn tay, không cần bi thương phẫn nộ. Ngươi muốn xuất ra 1000 cái lý do cười cho nó xem. Lúc này ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới nguyên lai là tốt đẹp, Lý Nhiều. Đánh 100 bàn tay ta còn đối với nhân ra cười. Ta đây không được ngốc bước, làm dục đức nữ giáo ban học viên, vô luận tìm đối tượng vẫn là giao bằng hữu. Các ngươi đều phải nhớ rõ, các ngươi là bất đồng với bên ngoài những cái đó chỉ nhận nhan giá trị cùng tiền nông cạn nữ tính. Lao, không nhận nhan giá trị cùng tiền nhận cái gì? Thích ngươi lại nghèo lại xấu còn có thể vô cùng vui sướng mà tồn tại sao? Phốc, cái này Lý Nhiều phụ cận mấy cái học viên tất cả đều nhịn không được. Không hẹn mà cùng phun tới. Ta thiên a, đây là đi học, này quả thực là nói tướng thanh hảo sao? Lâm Tịch hiện tại có điểm minh bạch, vì cái gì Lý Nhiều cha mẹ muốn đem nàng đưa đến loại này trường học tới? Này thật là cái làm người đau đầu hài tử, chính là, Lâm Tịch suy đoán, biến thành trong cốt truyện như vậy Lý Nhiều, thật là nàng cha mẹ kỳ vọng sao? Thiết Trứng hiện tại sắc mặt đích xác giống cái Thiết Trứng. Nguyên bản tiến hành đến nơi đây, hẳn là bãi sự thật giảng đạo lý, tiến vào học viên chia sẻ, chính là không khí đã biến thành như vậy, nàng còn như thế nào tiến hành đi xuống? Nàng đành phải bày ra phu tử uy nghiêm, mệnh lệnh học sinh không được ở dưới nói tiếp, nếu không nói sẽ đuổi đi ra phòng học. Lý Nhiều lúc này mới an tĩnh chút, Thiết Trứng lại cường điệu một lần, thân là một nữ tử, muốn khiêm tốn, phải có kính sợ chi tâm, muốn giỏi về chịu khổ mà không nói, bởi vì ngươi nhất cử nhất động, thế giới này đều đang nhìn đâu, nữ tử sinh mà làm người, chính là vì chuộc tội. Chỉ có đem kiếp này tội nghiệt chuộc lại, kiếp sau mới nhưng chuyển vì nam thân, không hề thừa nhận khổ sở, sau đó bắt đầu tiến hành chia sẻ khóa. Hết chương.